Thời gian lạnh lẽo, chương 7, mùi cho cốt mẹ cô như thế nào? Góc truyện audio.com, edit, v, o, Cố Thanh nói xong, cầm hù cho cốt lên đi tới bên cạnh cửa sổ, đẩy cửa sổ, mở hù cho cốt ra, giả bộ hướng xuống. Hôm nay gió thật to, cô nói xem đổ một hộp cho cốt lớn như vậy còn tìm được không? Không, đừng, cầu xin cô, đừng, tôi uống. Cố Vãn bị dọa sợ kêu to, tay run run vội vàng uống canh Cố Thanh mang đến, canh đầy dầu mỡ không nhận ra được mùi gì, nhưng lúc này Cố Vãn hoàn toàn không quan tâm, lúc uống sạch một giọt cuối cùng, Cố Thanh cười. Cô trả hù cho cốt lại cho tôi. Cố Thanh nhún nhún ném qua cho cô, tay Cố Vãn run run mở ra, bên trong rỗng tuếch. Cô lừa tôi cũng không lừa cô, tôi đã đưa cho cô một nửa cho cốt. Tôi rất hào phóng đúng không? Trong bát thuốc phá thai vừa rồi, một nửa cho cốt mẹ cô được hòa ở bên trong, như thế nào, mùi như thế nào? Cố Thanh, trong mắt Cố Vãn hiện đầy tia máu, thứ cô mới vừa uống vào chính là cho cốt của mẹ. Huệ, Cố Thanh nhìn cô cười, đừng nôn, đó là một nửa cho cốt của mẹ cô, nôn thì sẽ không còn. Tôi muốn giết cô, cô giết tôi thì sẽ không lấy được một nửa cho cốt kia. Muốn, tối mai đừng xuất hiện tại hôn lễ, cút ra khỏi Tuyên Thành cho tôi, cút càng xa càng tốt. Cố Thanh âm ngoan nhìn cô ta mới vừa đi Cố Vãn đã ôm hù cho cốt trống không gào khóc. Cố Thanh, tôi muốn giết cô. Vãn, Trình Phi ở ngoài cửa nghe giọng của Cố Vãn, Dayang Dan Lik của We Dun Ve. O, vọt vào ôm cô vào lòng an ủi. Đừng khóc đừng tức giận, ngoan tương đương thân thì em còn chưa khỏi hẳn, ngàn vạn đừng nổi giận. Cố Vãn nằm ở trong ngực Trình Phi liều mạng lắc đầu. Cố Thanh đưa cho cốt của mẹ em cho em uống, cô ta khinh người quá đáng, thì ra là mười mấy năm trước mẹ em đã bị bọn họ giết. Em muốn báo thù Trình Phi, không báo thù em không cam lòng. Hu, được, báo thù, anh báo thù cho em. Trình Phi kiên nhẫn an ủi, Cố Vãn khóc, sắc mặt chợt trắng bệch, máu tươi nửa người dưới chảy như chút nước, Trình Phi bị dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng gọi bác sĩ tới. 8 giờ tối, khách sạn Đặc Tư Thụy chuẩn bị một hôn lễ xa hoa, Bạc Lương nhìn một vòng hiện trường, quả nhiên, hoàn toàn không có người phụ nữ kia. Nghĩ gì thế, sắp lên thảm đỏ, em vẫn có chút căng thẳng. Cố Thanh đứng ở bên cạnh anh nhìn mình và Bạc Lương tây trang thẳng thớm trong gương, khuôn mặt vui vẻ. Chỉ cần qua hôm nay, người đàn ông này sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Gương mặt cô ta có 7-8 phần giống Cố Vãn, thua Cố Vãn vài phần tươi sáng, hơn vài phần giả vờ vô tội và đáng yêu. Bạc Lương nhìn áo cưới trên thân cô ta lại nghĩ đến ngày đó nhìn thấy Cố Vãn ở phòng thử quần áo. Cười lạnh, áo cưới này được mặc ở trên người cô thật đúng là hạ không ít cấp bậc. Sắc mặt Cố Thanh lập tức thay đổi. Anh có ý gì? Ý trên mặt chữ, Bạc Lương xoay người sửa sang lại quần áo cho cô ta cười nói. Như cô mong muốn tôi và cô kết hôn, nhưng Cố Thanh tôi đã tự xin công ty điều đến phân bộ quản lý chi nhánh công ty ở Ý, ngày mai sẽ đi. Cô cứ hưởng thụ cuộc hôn nhân này đi. Cách chương.